Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526, việc nhà. Lão Hắc là thật bụng dạ đen tối, hầu tử là thật không hầu, bị trêu chọc có mặt đỏ tới mang tai. Kỳ thật loại sự tình này rất phù hợp thường, fan hâm mộ bởi vì thích mà theo đuổi thần tượng ví dụ chỗ nào cũng có. Hầu tử tuy kia mạo xấu xí, nhưng ở khải toàn nhạc đội trong, hắn âm nhạc tài hoa là xuất sắc nhất. Là khải suy nghĩ một chút, nói, nếu như đối phương nhân phẩm có thể, hầu tử ngươi cũng hợp ý, kia không ngại thử khắp nơi, khác ta không nói nhiều. Tại đối đãi vấn đề tình cảm, hy vọng các ngươi cũng có thể chăm chú đối đãi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lão Hắc không phải vì trêu chọc hầu tử mà vạch trần suốt chuyện này, là muốn để cho hắn có chỗ rõ ràng tránh hiểu lầm. Đồng thời cũng cần hắn ý kiến, thử nghĩ một chút, nếu La Khải vẫn luôn không rõ ràng lắm, đột nhiên nghe nói hầu tử cùng một cái nữ fan hâm mộ cua được. Nội tâm làm sao có thể không cam tức, chuyện bây giờ nói khai mở kia cũng không sao, nếu như hai người thực có duyên phận. Vậy cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Tại hắn chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú, hầu tử gật gật đầu. Khải ca, ta biết, vậy đi, chấm ngoặc kép. La Khải cười giơ lên lon bia tử, tới, tiếp tục uống tử. Trong tiểu viện bầu không khí một lần nữa trở nên sinh động. Liền đồng đồng cùng xào xào đều là một trận bình bia. Nữ nữ nhìn xem thú vị, hỏi. Đồng đồng tỉ tỉ, bia dễ uống sao? Đồng đồng hi hi cười cười, cầm chiếc đũa dính chút rượu nước. Chính ngươi nếm thử liền biết a. Nữ nữ duỗi ra đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm một chút. Lập tức cau mày nói, đau khổ, mọi người nhất thời đều cười rộ lên. Ăn xong bữa này vô cùng náo nhiệt nướng tiệc. Đã là buổi chiều 2 điểm. La Khải từ siêu thị mua được nướng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lão Hắc từ vật lẫn lộn thời gian chuyển ra tới ba kết bia cũng biến thành một đống không bình. Ngày tiếp theo A Hoàng cùng Tiểu Cáp đều lăn lộn cái bụng căng tròn. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ lôi kéo La Khải nói. Ta nghĩ mang A Hoàng cùng Tiểu Cáp ra ngoài chơi. La Khải do dự một giây. Chợt nói. Đi, chúng ta cùng đi, vừa vặn tiêu hóa một chút. Kỳ thật tiết, phương Bắc đại địa một mảnh bao la mờ mịt. Căn bản không có cái gì tốt xem trọng chơi. Tây giao thôn ngoài đồng ruộng cũng giống như thế. Tối đa chính là từng tòa nhựa plastic đại dạp. Nhưng nữ nữ mang theo A Hoàng cùng Tiểu Cáp như trước khiến cho rất vui vẻ. Bởi vì nàng cũng không phải tới ngắm phong cảnh. Chủ yếu là cùng hai cái sủng chó chơi đùa, dọc theo bờ sông về phía trước, chạy chậm, sau đó ra sức ném ra trong tay nhựa plastic cầu, như chuông bạc tiếng cười bốn phía phiêu đãng. A Hoàng cùng Tiểu Cáp đều nhìn chằm chằm nữ nữ trong tay nhựa plastic cầu. Nhìn thấy nàng ném sau khi ra ngoài, liền lập tức chạy vội tiến đến ngậm trong mồm trở về. Ngoát ngoát cái đuôi hướng nàng xum xoe. Ở phương diện này Tiểu Cáp bổn sự hiển nhiên xa không bằng A Hoàng. Nó phản ứng không có A Hoàng nhạy bén, chạy trốn cũng không có A Hoàng nhanh, luôn là rớt lại phía sau vài bước đoạt không được cầu. Sau đó hậm hực theo sát tại A Hoàng phía sau cái mông chạy tới chạy lui, giống như là một cái bị khinh bỉ thằng xui xẻo. May mắn nữ nữ sẽ cho nó trấn an cùng cổ vũ. Sờ sờ nó đầu, khiến nó không đến mức quá mức thất lạc. Nhưng buổi chiều thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh. Vẫn gió bắt đầu thổi. Mắt thấy thái dương bị đại đoàn mây đen che đậy. La Khải không thể không hô. Bảo bối, chúng ta về nhà. A hát, chấm ngoặc kép, nữ nữ vẫn rất nghe lời. Tuy vẫn muốn tiếp tục cùng A Hoàng cùng Tiểu Cáp chơi, nhưng nàng không có tùy hứng, cầm lấy cầu quay người chạy hướng La Khải, nhào vào trong lòng ngực của hắn. Mệt mỏi quá a. Lạc Khải ha ha cười cười, mang nàng ôm lên, nữ nữ làm nũng nói. Ba ba, ta muốn cưỡi ngựa lớn. Đó là tiểu ý tứ. Lạc Khải lập tức mang nàng cao cao nâng lên, ngồi vào chính mình trên bờ vai. Nữ nữ vô cùng vui vẻ. Nàng có rất lâu không có cưỡi ngựa lớn. Ôm La Khải cái cổ cười đến mặt mày cong cong. A Hoàng tiểu ha ha. Chúng ta về nhà. Gâu gâu. A Hoàng kêu lên vui mừng. Mang theo tiểu cáp kẻ bất lực đi theo La Khải sau lưng. Một chỗ trở lại ấm áp trong nhà. Về đến trong nhà. La Khải vặn cầm khăn nóng cho nữ nữ lau mặt. Nàng vừa rồi chạy trốn hăng hái suốt không ít mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là đại quả táo. La Khải hỏi, khiến cho vui vẻ sao? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Vui vẻ, nàng méo mó đầu, nói, ba ba, lần sau ta nghĩ mang manh manh muội muội một chỗ qua chơi. Manh manh là tới qua Tây Giao thôn. Nhưng như hôm nay như vậy hảo ngoạn sự tình nàng vẫn không có trải qua. Nữ nữ thật là giảng nghĩa khí. Có cái gì tốt sự tình đương nhiên muốn cùng muội muội chia sẻ. Để cho manh manh cũng có thể cảm nhận được chính mình vui vẻ. Đi, La Khải thân mật địa xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Nói, người cùng manh manh muội muội nói. Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Hỏi, ba ba. Ta hiện tại có thể cùng manh manh thông xem nhiều lần sao? Có thể à, đạt được La Khải đồng ý. Nữ nữ lập tức từ chính mình mang đến trong túi sách móc ra máy tính bảng. Dùng nội trí xem nhiều lần phần mềm gọi manh manh tiểu bằng hữu. Qua một lát, kết nối thỉnh cầu đường dây được nối. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện manh manh hình vẽ. Tỷ tỷ, manh manh. Nữ nữ cười hì hì hỏi, người biết ta bây giờ đang ở đâu sao? Manh manh rất chân thành mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết nha, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Nữ nữ nói, ta tại Tây Giao thôn, liền lúc trước ngươi đã tới một lần địa phương, có cái sân nhỏ, a, ta nhớ tới, chấm ngoặc kép, manh manh bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái kia. Cái kia đằng sau có vườn rau xanh phòng ở, đúng rồi. Nữ nữ đắc ý khoe khoang, chúng ta hôm nay ăn nướng, ta cánh gà nướng bàng, cho A Hoàng cùng tiểu cáp ăn, chấm ngoặc kép, manh manh nghe ngẩn người mê mẩn, hảo hảo chơi a, chấm ngoặc kép, vô cùng hâm mộ bộ dáng, Lý Mộng như ý định qua hết năm về sau lại cho nàng đi nhà trẻ. Trước mắt đều trong nhà từ bảo mẫu chiếu cố. Bình thường cũng liền tại trong cư xá đi dạo. Đâu có thể như nữ nữ như vậy tiêu diêu tự tại. Tiểu hài tử thiên tính chính là mê. Manh manh cũng không ngoại lệ. Nữ nữ nói, lần sau ngươi cũng tới a. Chúng ta một chỗ cánh gà nướng bàng. Hảo ối trà. Manh manh quả nhiên rất vui vẻ. Tỷ tỷ ngươi đừng quên a. Ta cũng muốn ăn nướng. Đúng, chấm ngoặc kép, nàng nhớ tới một sự kiện. Mama bảo hôm nay hội hạ tuyết rơi. Các người bên kia tuyết rơi sao? Tuyết rơi, nữ nữ sững sờ, vô ý thức địa lắc đầu nói. Không có a, nàng tiếng nói vừa lạc. Chỉ nghe thấy cửa sổ thủy tinh hộ truyền đến tuôn rơi tiếng vang. Gió lạnh mang theo lấy từng hột hạt tuyết từ trên trời giáng xuống đập môn hộ. Mưa rơi chuối tây dày đặc. Thật muốn tuyết rơi nha. Thực tuyết rơi. Trận này tuyết là từ 4 giờ chiều tả hữu bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ vụn tiểu tuyết. Sau đó lại càng hạ càng lớn. Đến vào đêm thời gian dĩ nhiên là lông ngỗng tuyết rơi. Đó cũng không phải kinh thành bắt đầu mùa đông đến nay trận đầu tuyết. Thế nhưng nó quy mô không thể nghi ngờ cấp mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ. Một đêm về sau kinh đô và vùng lân cận khu liền trở thành ngân trang tố khỏa thế giới. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ là nữ nữ. Ngày hôm sau nàng thức dậy rất sớm. Ăn sáng xong về sau liền không thể chờ đợi được địa lôi kéo đồng đồng cùng xào xào một chỗ trồng. Chất tuyết nhân, ném tuyết, thỏa thích hưởng thụ lấy.